Mở mắt thấy thần tài. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 521, Mạc gia tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo, là tôi. Cửa bị đẩy ra, Lục Hàm thăm dò bước vào. Lục Hàm, cô không về phòng nghỉ ngơi sao, cô tới đây làm gì? Trần Hạo bất lực cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa về nhà, Lục Hàm liền chạy đi tìm Trần Hạo. Hãy tự hỏi bản thân làm thế nào mà nó tuyệt vời như vậy hay gì đó. Trần Hạo không có ý định giấu giếm cô, liền nói chuyện phiếm với cô vài câu, sau đó liền đuổi cô về. Trần Hạo không hề muốn Lục Hàm tới. Tôi càng về sau càng nghĩ càng không sai, hừ, anh quả thật rất thú vị. Ở trên tàu chúng ta đã nói sau này sẽ trở thành bạn bè của nhau, anh đến sẽ tìm tôi. Kết quả là anh không đến với tôi. Lục Hàm ngồi xuống nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ok, tôi sai rồi. Trần Hạo nở một nụ cười gượng. Lục Hàm nhìn Trần Hạo nở nụ cười ngọt ngào. Vậy anh vẫn coi tôi là bạn bè đúng không? Tất nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nói, tốt rồi, vậy anh có thể dạy tôi phi đao không? Tôi cũng muốn học. Xã hội bây giờ là kiểu gì? Đánh nhau và chém giết thì học để làm gì? Không, tôi đã từng thấy những người rất mạnh mẽ, họ vượt quá giới hạn của cơ thể con người, tôi cũng muốn làm điều này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau này nếu có cơ hội chúng ta chờ ngày mai, tôi có thể dạy cho cô một vài chiêu, nhưng học được như vậy thì phải có sức khỏe tốt, cho nên cô phải về nghỉ ngơi trước đi. Trần Hạo cười không nói nên lời. Được rồi, anh nhớ đó, anh phải giữ lời nhé, nếu không không phải đàn ông. Tôi đi đây, Lục Hàm vui vẻ đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa ra đến cửa, chị, sao chị lại đến đây? Tiểu Hàm, hóa ra em tới rồi, chị có chuyện cần nói với Trần Tiên Sinh, em đi ra ngoài trước đi, người ở đây chính là Lục Tuyết. Về phần Lục Hàm, ngày mai được học kỹ năng, cô rất vui, liền rời đi không nghĩ tới. Trần Tiên Sinh, đã muộn như vậy, tôi còn tưởng rằng anh đã ngủ. Lục Tuyết mỉm cười bước vào. Trần Hạo liếc cô một cái. Anh không có ấn tượng tốt về Lục Tuyết này, cô ta đầy mưu mô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Trần Hạo nói. Trần Tiên Sinh, tôi nghe phụ thân nói anh đến Long Giang đi An Lĩnh tìm huyết linh, chuyện này Lục gia chúng tôi có thể giúp đỡ được anh, ngoài ra anh còn có kế hoạch gì khác không? Lục Tuyết nói, giờ đây Trần Hạo đã chứng tỏ được thực lực của mình. Vẻ khinh thường trong mắt Lục Tuyết tự nhiên biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn nói gì thì nói đi, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Trần Hạo nhẹ nói, Trần Tiên Sinh, Lục gia chúng tôi nguyện ý coi Trần Tiên Sinh như khách quý, giống như Mạnh sư phụ, con cháu của Trần Tiên Sinh sẽ được Lục gia đối đãi từ đời này sang đời khác. Còn không phải chuyện rất tốt sao? Lục Tuyết được cha cử đi vận động Trần Hạo. Lục Tuyết giỏi nhất là thương lượng kiểu này. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy mới 24 tuổi, nhưng cô ấy đã trở thành một cô gái rất trưởng thành rồi. Nói thế này, Lục Tuyết Kỳ là một cô gái, trong lĩnh vực kinh doanh, 7-8 người kinh doanh dày dạn kinh nghiệm cũng không thể chơi với cô ấy. Cô nhìn thấy Trần Hạo ăn mặc bình thường thì muốn đến, cô nghĩ rằng Trần Hạo sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền và phụ nữ. Cô muốn thu phục tôi làm trâu ngựa cho nhà họ Lục. Trần Hạo nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, tôi nghĩ Trần Tiên Sinh không có lý do gì cự tuyệt. Sau này đều sẽ được ăn sung mặc sướng, hơn nữa còn rất được coi trọng. Lục Tuyết khẽ nheo mắt, nghĩ muốn tự mình thu phục Trần Hạo cũng không khó. Lục gia muốn gì, nhưng Trần Hạo nhẹ giọng nói, chỉ để Lục Tuyết giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi hiểu ý của cô, nói thêm cũng vô dụng, ngày mai cô mang sách thần thú tới, đọc xong tôi sẽ trả lại cho Lục gia, thôi tôi phải nghỉ ngơi. Trần Hạo trực tiếp thản nhiên nói, thực sự là một người không biết tốt xấu. Lục Tuyết tức giận nói ngay. Lục gia thật sự không ra gì, không biết anh có nghe nói đến nhà của Long Giang Mạc hay không? Lục Tuyết Kỳ nói xong, một đôi mắt đẹp liền nhìn chằm chằm Trần Hạo, cô ta muốn nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Trần Hạo sau đó, sẽ tiếp tục nói chuyện. Nhưng không ngờ Trần Hạo vẫn là vẻ mặt lãnh đạm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc gia, làm sao vậy? Trần Hạo nói, ngươi, Lục Tuyết gật gật đầu, không nói tiếp. Thay vào đó, cô ta rất tức giận và mỉm cười. Vì ông trời coi thường chúng tôi, tốt ngày mai Lục gia chúng ta sẽ gửi sách chăm thú như một lời cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong cô ta quay người chậm rãi rời đi, nhưng khi cửa đóng lại, Lục Tuyết hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc nhìn căn phòng. Chờ đến ngày hôm sau, sáng sớm, sư phụ, Lục Hàm đẩy cửa phòng Trần Hạo, trên tay vẫn cầm một chén trà sâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ, Trần Hạo nhìn thấy cô thì lắc đầu. Trần Hạo muốn nhắc cô ấy nếu cô ấy có thể gõ cửa lần sau khi bước vào. Đương nhiên, tôi tới đây học võ. Tất nhiên phải bái anh làm sư phụ rồi. Lục Hàm bật cười, không, tôi chỉ dạy cho cô một số kỹ năng tự vệ, như một món quà dành cho cô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nói, không, không được, anh phải nghiêm túc hơn, dạy bảo đồ đệ theo quy củ của Lục gia chúng tôi, phải bái sư phụ. Sư phụ, đệ tử Lục Hàm xin bái kiến người. Nói xong, Lục Hàm cúi đầu bưng trà sâm đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo miễn cưỡng uống một ngụm. Với một nụ cười gượng gạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế này xong chưa, nào, mau dạy đệ tử thôi. Lục Hàm vui sướng nhảy dựng lên, mà Trần Hạo vừa mới đứng lên, trên mặt đột nhiên đau đến ôm bụng. Trà này, Trần Hạo tái nhợt, mồ hôi lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà, có chuyện gì vậy? Lục Hàm lo lắng hỏi. Trà này có độc, Trần Hạo đau đớn bỏ lên giường, trên bụng lăn qua lăn lại. Chúng độc, hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, Trần Hạo, đừng làm tôi sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Trần Hạo càng ngày càng đau dữ dội, Lục Hàm cũng lo lắng hét lên. Còn Trần Hạo nhanh chóng che đầu đang giãy giụa. Trần Hạo, anh đừng làm tôi sợ. Lục Hàm lay động Trần Hạo nhưng không mất nhiều thời gian. Trần Hạo ngừng giãy giụa, đột nhiên nhắm mắt lại, trực tiếp buông tay xuống. A, Trần Hạo tỉnh lại, mau lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hàm khóc lớn, đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Lục Tuyết bước vào, chỉ nhìn một chút Trần Hạo, hắn hình như trúng độc. Nhưng giọng nói chưa kịp dứt thì đã thấy từ đằng sau cha và nhị thúc họ cũng bước vào. Vị thuốc này quả nhiên là có tác dụng thần kỳ, thực lực của Trần Hạo cũng khó mà chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Tông Nguyên cười gật đầu. Ha ha, nói thật, lúc Mạc gia đưa cho tôi thứ độc dược này, tôi cũng nghi ngờ không biết Trần Hạo có thể trúng độc hay không, nhất là người của Mạc gia nói với tôi chỉ cần bỏ một ít, Trần Hạo mạnh cỡ nào cũng không chống được. Cho dù là một hớp cũng sẽ trúng độc, nhưng hắn đã uống một ngụm lớn trà sâm. Nhị thúc, theo như lời của Mạc gia, Trần Hạo không tỉnh lại sẽ thành người thực vật sao? Cứ tiếp tục ngủ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Tuyết vuốt tóc hỏi. Đúng vậy, cha, chị gái, hai người nói cái gì vậy? Là hai người hạ độc sao? Lục Hàm bán tín bán nghi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Hàm, đều là công của con, để cho Tiểu Hàm đi xuống nghỉ ngơi đi, không thể thả nàng ra ngoài nếu không có chỉ thị của tôi. Cha, Trần Hạo, anh ấy đã cứu chúng ta, là bạn của chúng ta cha. Lục Hàm khóc, nhưng cô nhanh chóng bị quản gia kéo ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một tên thủ hạ đi vào, nhẹ giọng nói. Chủ nhân, người của Mạc gia đến rồi. Ồ, nhanh lên, Lục Tông Nguyên hưng phấn nói. Cách chương.